Người truyền ký ức, chương 23, góc truyện audio.com. Jonas càng lúc càng chắc chắn hơn rằng đích đến đang ở ngay phía trước. Ở rất gần cậu, ngay trong cái đêm đang buông xuống đây. Không một giác quan nào của cậu xác nhận điều đó. Cậu không nhìn thấy gì phía trước, trừ con đường dài bất tận và ngoằn ngoèo những khúc quanh. Không một âm thanh nào vọng lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy thế, rằng nơi khác không còn xa. Nhưng hy vọng tới được nơi đó lại rất ít ỏi. Hy vọng ấy càng thêm yếu ớt khi bầu không khí giá buốt đang mờ dần và đặc lại vì những luồng xoáy trắng toát. Trên chiếc ghế nhỏ của mình, Gabriel đang im lặng cuộn tròn run rẩy trong lớp chăn không đủ kín. Jonas mệt mỏi dừng xe, bế cậu bé xuống và xót lòng nhận thấy Gabe đã trở nên yếu ớt và lạnh cóng làm sao. Đứng trên một mỏm đất đang dần đóng băng quanh bàn chân tê cứng của mình. Jonas cởi áo chùm rồi áp chặt Gabriel vào ngực, thắt lớp chăn rách bẩn thỉu quanh cả hai. Gabriel khẽ cựa quậy, tiếng khóc thút thít của bé tan dần vào khoảng không tịch mịch. Từ một nhận thức gần như đã bị lãng quên và lờ mờ như chính thứ đang rơi xuống. Jonas nhớ lại cái chất trắng xóa kia là gì? Là biết đấy, Gabe ạ. Jonas thì thầm, hoa biết đây, chúng từ trên trời rơi xuống. Thật đẹp phải không? Không có tiếng đáp lại từ đứa trẻ đã từng rất tò mò và lanh lợi. Qua bóng tối, Jonas nhìn xuống cái đầu nhỏ nhắn đang dựa vào ngực mình. Mái tóc xoăn của Gabriel bẩn và bết lại, và trên đôi má nhợt nhạt của bé có những vệt nước mắt phiền cắt bẩn. Đôi mắt bé nhắm nghiền, đúng lúc ấy. Một bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống hàng mi bé xíu đang run rẩy, lấp lánh trong giây lát rồi tan biến. Jonas uể oải ngồi lên xe. Trước mặt cậu là một sườn đồi khá dốc. Trong điều kiện tốt nhất, việc leo được lên đó đã là rất gian nan. Còn giờ đây, lớp tuyết đang dày lên nhanh chóng đã che phủ lối đi hẹp khiến cho việc đó trở thành vô vọng. Đôi chân tê cóng và kiệt quệ của cậu gắng sức nhấn bàn đạp. Bánh xe trước chỉ nhúc nhắc tiến lên chút xíu rồi dừng hẳn. Chiếc xe không thể đi được nữa. Cậu xuống xe và để mặc nó đổ xuống tuyết. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ sẽ đơn giản biết bao nếu cậu cũng thả mình bên chiếc xe. Cả cậu và Gabriel cùng chìm vào lớp tuyết mềm mại, đêm tối mịt mùng và giấc ngủ ấm nồng êm ái. Nhưng cậu đã tới được tận đây. Cậu phải tiếp tục tiến lên. Giờ đây, những ký ức đã bị bỏ lại phía sau, thoát khỏi sự bảo vệ của cậu và trở về với mọi người trong cộng đồng. Có còn chút gì đọng lại chăng? Liệu cậu còn dựa nổi vào chút hơi ấm cuối cùng? Liệu cậu có còn đủ sức lực để truyền thụ? Gabriel liệu còn có thể tiếp nhận? Cậu ấn đôi tay vào lưng Gabriel và cố gắng nhớ về ánh nắng. Trong giây lát, dường như không có gì tới với cậu. Dường như năng lực của cậu đã cạn kiệt. Rồi đột nhiên nó khẽ lóe lên, cậu cảm thấy những luồng nhiệt mảnh đang len lỏi dần qua đôi chân lạnh cóng của mình. Cậu cảm thấy mắt mình nở ra và lấp da lên vì lạnh ở tay đang dần giãn ra. Trong tích tắc, cậu thấy muốn giữ lại cảm giác ấy cho riêng mình, được tắm trong nắng, không bận tâm đến một thứ gì hay một người nào khác. Nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng qua đi và thay vào đó là một sự thôi thúc. Một nhu cầu, một khao khát nồng nhiệt được sẻ chia hơi ấm cho người cuối cùng cậu còn có để yêu thương. Với một cố gắng khiến cậu phát đau, cậu lấy hết sức chuyển ký ức về hơi ấm vào thân thể nhỏ bé đang run rẩy trên tay cậu. Gabriel cựa quậy, hai đứa bé đang ôm chặt lấy nhau dưới làn tuyết rơi mù trời. Trong phút chốc, đã được tắm trong nắng ấm và sức lực vừa hồi phục. Jonas bắt đầu leo lên đồi. Ký ức đó ngắn ngủi đến bực mình, chỉ lê thêm được vài bước trong đêm tối là nó biến mất hoàn toàn. Cái rét lại bủa vây hai đứa bé, nhưng lúc này, trí óc cậu đang rất tỉnh táo. Dù chỉ được sưởi ấm trong chốc lát cũng đủ giúp cậu gạt bỏ trạng thái phờ phạc và buông xuôi. Trả lại quyết tâm phải sống, cậu bắt đầu bước nhanh hơn trên đôi chân gần như đã mất cảm giác. Thế nhưng quả đồi dốc đứng quỷ quyệt cùng lớp tuyết dày và sức yếu lại cản trở cậu. Chẳng được bao xa, cậu lại vấp và khuỵu ngã, quỳ dưới đất, không thể gượng dậy nổi. Jonas gắng sức lần thứ hai, Tâm trí cậu chộp lấy cái bóng của một mảnh ký ức ấm áp khác. Bằng mọi giá giữ chặt nó lại, tăng cường nó, rồi truyền cho Gabriel, hơi ấm chốc lát đã vực dậy tinh thần và sức lực. Giúp cậu đứng dậy được, cậu tiếp tục leo dốc, và một lần nữa, Gabriel lại khẽ rùng mình, nhưng rồi ký ức cũng tan biến, còn lại cậu lạnh cóng hơn bao giờ hết. Giá mà cậu có thời gian để nhận nhiều hơi ấm hơn từ người truyền thụ trước khi bỏ trốn. Biết đâu giờ đây cậu vẫn còn chút ít để cứu lấy mình. Nhưng giá mà thì chẳng có nghĩa lý gì. Giờ cậu chỉ được phép tập trung vào chuyện di chuyển đôi chân. Giữ ấm cho bản thân và Gabriel. Và tiến lên phía trước. Cậu leo lên, rồi dừng, lại cố gắng làm ấm cả hai trong chốc lát bằng mẩu ký ức nhỏ xíu mà cậu chắc chắn là cái cuối cùng còn vương vất lại. Đỉnh đồi còn ở quá xa, và cậu không biết còn những gì đang chờ mình phía bên kia. Dẫu sao cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đi. Cậu khó nhọc lê từng bước, cuối cùng, khi cả hai rốt cuộc cũng lên tới gần tới đỉnh đồi. Có cái gì đó bắt đầu xảy ra, cậu không hề thấy ấm hơn, thậm chí cậu đang thêm phần lạnh giá và tê cóng. Cậu không bớt kiệt quệ chút nào, mà ngược lại, những bước chân của cậu nặng như chì, và cậu chỉ vừa đủ sức để di chuyển đôi chân giá buốt. Mỏi mệt, thế nhưng, rất đột ngột, cậu bắt đầu cảm thấy hồi tưởng lại những thời khắc vui vẻ ngày trước. Cậu nhớ tới cha mẹ và em gái, cậu nhớ những người bạn thân. Arthur và Fiona, và cậu nhớ tới người truyền thụ, những ký ức hạnh phúc bỗng ùa về, lên được tới đỉnh đồi, cậu có thể cảm nhận mặt đất dưới đôi bàn chân ngập tuyết của mình trở nên bằng phẳng. Vậy là cậu sẽ không còn phải leo dốc nữa. Sắp tới rồi, Gabriel, cậu khẽ reo lên, tin chắc điều đó tuy không rõ vì sao, anh còn nhớ chỗ này, Gabriel, và thực là thế. Nhưng lần này thì không phải một mẩu ký ức chớp nhoáng, mỏng manh và phiền toán. Điều này khác hẳn, đó là thứ cậu có thể giữ lại. Một ký ức của chính cậu. Cậu ôm chặt Gabriel và xoa mạnh vào cậu bé. Cố gắng sưởi ấm và giúp cậu bé sống sót. Gió buốt đến tê người. Tuyết cuộn xoáy che mờ tầm nhìn của cậu. Nhưng cậu biết ở phía trước, qua cơn bão tuyết mù trời này, có hơi ấm và ánh sáng. Bằng chút sức lực cuối cùng và một điều hiểu biết đặc biệt từ sâu bên trong cậu, Jonas tìm đến cỗ xe trượt tuyết đang nằm đợi trên đỉnh đồi. Đôi tay tê cóng của cậu lóng ngóng tìm kiếm sợi chão. Cậu ngồi ngay ngắn vào xe và ôm chặt lấy Gabriel. Sườn đồi khá dốc nhưng tuyết đã trở nên mịn và mềm mại. Và cậu hiểu rằng lần này sẽ không có băng, không sợ ngã hay đau đớn, trong cơ thể đang tê cóng. Trái tim cậu dâng trào niềm hy vọng, chúng bắt đầu trượt xuống. Jonas thấy mình đang mất dần tỉnh táo và dồn toàn bộ ý chí để giữ mình ngồi thẳng trên xe. Ôm chặt Gabriel và giữ cho bé an toàn, những thanh trượt cắt qua lớp tuyết, gió quất mạnh vào mặt cậu khi chúng lao xuống trên một vạch thẳng tắp có vẻ sẽ dẫn về đích đến cuối cùng. Một nơi mà cậu luôn cảm thấy đang chờ đón mình. Cái nơi khác đang nắm giữ cả quá khứ và tương lai của chúng. Cậu buộc mình phải mở to mắt trong lúc chúng lao xuống. Lao xuống mãi, và thình lình cậu nhìn thấy ánh sáng. Và giờ cậu đã nhận ra nó. Cậu biết chúng đang chiếu ra từ các khung cửa sổ trong phòng. Biết chúng là những tia sáng đỏ, xanh, vàng lung linh từ những cái cây ở những nơi các gia đình đã tạo ra và gìn giữ bao ký ức. Nơi người ta ca tụng tình yêu thương, xe lao vùn vụt, rồi đột nhiên, cậu vui sướng và tin tưởng hiểu rằng ở dưới kia, phía trước, người ta đang chờ đón cậu, và họ cũng chờ đón cả bé Gabriel nữa. Lần đầu tiên, cậu nghe thấy một thứ mà cậu hiểu rằng đó là âm nhạc. Cậu nghe tiếng người đang ca hát, sau lưng cậu, qua những khoảng không gian và thời gian xa lắc, từ nơi cậu đã ra đi. Hình như cậu cũng nghe thấy tiếng nhạc, nhưng có lẽ đó chỉ là âm thanh dội lại. Cách chương.